sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 43, lão lệ phi giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả ông nội 70 tuổi của Lệ Trường Uyên, sau khi kiên trì sử dụng thực phẩm cấp 05 và ăn một lượng nhỏ quả nhãn cấp 1 nhiều lần, cũng đã thức tỉnh dị năng tốc độ cực nhanh. Dị năng của ông cụ Lệ cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chạy rất nhanh, khả năng tự bảo vệ bản thân cực kỳ tốt. Nếu trong tay ông ấy có thêm một con dao, tốc độ C, H, E, M người cũng không phải dạng vừa. Ông cụ Lệ rất phấn khởi, ngày nào cũng tập luyện thể lực cùng đám thanh niên. Ông cảm thấy mình có thể sống thêm 30-40 năm nữa cũng không thành vấn đề. Ngoài con D, A, O găm để phòng thân, ông cụ còn đặt hàng loạt D, A, O nhỏ sắc bén để tập luyện độ chính xác. Từ nay hãy gọi ta là lão Lệ phi giao, cực kỳ lợi hại đấy nhé. Đó là câu cửa miệng mới gần đây của ông cụ Lệ. 3 ngày trước tận thế, Lý Tuyết Trúc nhắn tin cho Diệp Như Hề, báo rằng cô ấy đã thức tỉnh dị năng hệ băng. Cô vô cùng cảm kích Diệp Như Hề. Lúc này, cô mới biết rằng hộp cherry đó không chỉ giúp người bệnh khỏe lên, mà còn giúp những người khỏe mạnh trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí, còn có thể giúp người ta thức tỉnh dị năng. Cô chủ động hứa, cô nợ Diệp Như Hề 10 việc. Diệp Như Hề hiện tại không có yêu cầu gì cụ thể cho Lý Tuyết Trúc, chỉ nói. Để không thất hứa, trước khi hoàn thành lời hứa của mình, dù gặp phải khó khăn gì, hãy nhớ, phải cố gắng sống sót bằng mọi cách. Lý Tuyết Trúc nghiêm túc đáp. Được, tôi sẽ ghi nhớ điều này. Diệp Như Hề cùng Thẩm Thanh Húc trò chuyện phiếm với nhau. Quầy, cuốn tiểu thuyết mà em đọc, hay nói cách khác là lần khởi động lại thứ 8. Trước khi tận thế chính thức đến, dường như không có hiện tượng như thế này. Em nghĩ, biến dị sớm trên quy mô lớn như vậy, phần lớn là biến dị tốt. Có lẽ, đây là cách mà tinh cầu Vân Lam tự cứu lấy mình. Chỉ khi số lượng cường giả biến dị tốt trong giai đoạn đầu tăng lên, thì khi tận thế đến, họ mới có thể chiếm lợi thế khi năng lượng tàn bạo xâm chiếm. Lúc đó, số lượng biến dị xấu sẽ ngày càng nhiều hơn. Những cường giả, động vật hoặc thực vật biến dị tốt mới có thể dựa vào lợi thế ban đầu để kìm hãm và loại bỏ những biến dị xấu. Thẩm Thanh Húc nói, anh nghĩ rằng, chắc chắn không chỉ bố mẹ để lại cho chúng ta hậu thù, mà nhiều người khác, sau khi trải qua những thất bại ở những lần trước, cũng rút ra bài học và giữ lại cho chính họ một số hậu thủ đi. Diệp Như Hề không biết chắc được, nhưng dù sự thay đổi này xuất phát từ đâu, thì ít nhất, đó cũng là một sự thay đổi tích cực. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. 2 ngày cuối cùng, hai anh em không ở trong không gian mà luôn ở trong căn hộ thuê. Họ sợ rằng tận thế có thể xảy ra sớm hơn dự kiến. Diệp Như Hy tìm một hacker giúp đỡ biệt danh là Lão Y, là thuộc hạ của Lệ Trường Uyên. Nhờ vào giao dịch nhãn mà Diệp Như Hề đã cung cấp cho Lệ Trường Uyên, Lão Y đã thành công thức tỉnh dị năng siêu não, giúp nâng cao kỹ năng hacker vốn đã thuộc hàng top 10 trong nước của anh ta lên một tầm cao mới. Diệp Như Hề nhờ Lão Y giúp cô xác định vị trí của một vài kẻ thù. Khương Niệm Vi và Đoạn Minh Hiên đều đang ở ngoại ô thành phố G, trú tại biệt thự cũ của nhà họ Đoạn, đã không di chuyển trong mấy ngày qua. Điều thú vị là, Phùng Đình Đình được sắp xếp ở trong một căn hộ cao cấp, gần biệt thự chính của nhà họ Đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thông tin mà Lão Y cung cấp, Phùng Đình Đình đang mang thai và cô ta đã dõng dạc tuyên bố rằng đứa bé là con của Đoạn Minh Hiên. Hiện tại, cô ta đang ở đó để dưỡng thai. Còn về việc đứa bé có thật sự là con của Đoạn Minh Hiên hay không thì chưa chắc. Bởi vì Lão Y phát hiện rằng, ngay khi mũi giả của cô ta được sửa lại, chỉ một ngày sau khi Đoạn Minh Huyền đơn phương chia tay cô ta. Dù vẫn chưa được tháo băng gạc trên mũi sau khi phẫu thuật chỉnh hình, cô đã vội vàng hẹn hò với bạn trai dự bị số 1 của mình, đó là một sinh viên thể thao, đến khách sạn. Kèm theo đó là một tin tức không mấy bất ngờ sau lần gặp Diệp Như Hề tại bãi đậu xe và ngã một cú đau điếng, Đoạn Minh Hiên đã mất khả năng. Đàn ông, vì vậy, dù hiện tại Đoạn Minh Hiên rất ghét Phùng Đình Đình, nhưng anh ta vẫn sẵn sàng chu cấp đầy đủ cho cô ta cuộc sống sung túc. Nếu đứa bé trong bụng Phùng Đình Đình là con của anh ta, rất có thể, đó sẽ là đứa con duy nhất mà anh ta có thể có. Mà cũng chưa chắc, khi tận thế đến, những vấn đề khó nói của Đoạn Minh Hiên có thể chữa khỏi nếu tìm được dị năng giả hệ trị liệu. Nhưng Diệp Như Hề sẽ không cho anh ta có cơ hội đó đâu. Thật nực cười, làm sao có thể để kẻ thù sống sót cho đến khi khỏi bệnh cơ chứ? Việc Đoạn Minh Hiên bí mật nuôi Phùng Đình Đình gần đó, tất nhiên là giấu kín Khương Niệm Vi rồi. Thực ra, Giang Niệm Vi đã sớm biết từ lâu, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ không biết gì hết. Dù sao, cô ta cũng không cần tình yêu hay sự chung thủy của Đoạn Minh Hiên. Cái cô ta cần chỉ là muốn mượn thân phận vợ của Đoạn Minh Hiên để được nhà họ Đoạn bảo vệ. Ngược lại, cô còn rất tích cực giúp Đoạn Minh Hiên che giấu chuyện. Không được, ở phương diện kia trước mặt ông cụ nhà họ Đoạn, CC ủng Đoạn Minh Hiên đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc trước mặt người thân bạn bè. Dù sao thì nhà họ Đoạn có tận 3 người cháu trai. Nếu ông cụ biết được Đoạn Minh Hiên không còn khả năng sinh con, trừ khi anh ta có thể thức tỉnh dị năng mạnh mẽ, nếu không lượng tài nguyên mà anh ta nhận được chắc chắn sẽ bị cắt giảm. Còn hai người bạn cùng phòng kia, Trương Đồng và Ngũ Mộng Lan, những kẻ vì 5 vạn tệ mà muốn bán đứng Diệp Như Hề hiện vẫn đang ở ký túc xá A Đại. Hai người họ không thuộc khoa nghệ thuật, họ chỉ trọ chung với Diệp Như Hề và Phùng Đình Đình mà thôi. Điều kiện kinh tế của gia đình hai người này bình thường, nên nghỉ hè họ chọn ở lại trường để tiện làm thêm. Sau khi hiện tượng biến dị xuất hiện ngày càng nhiều, Trương Đồng và Ngũ Mộng Lan đều không có ý định là sẽ về quê. Quê họ ở vùng núi xa xôi, heo hút, có rất nhiều động thực vật khác nhau. Vật liệu sinh tồn không thiếu, nhưng nếu thế giới này thực sự trở thành thiên hạ của dị năng giả, vậy những cường giả có dị năng mạnh mẽ thường sẽ tập trung ở những thành phố lớn như G Thành, chứ không phải sống ẩn dật ở vùng quê hẻo lánh. Dù không thể biến dị, họ cũng muốn ở lại thành phố. Vì ở đây có nhiều cơ hội hơn, chẳng hạn như tìm một dị năng giả làm bạn trai, làm ông chủ. Tất nhiên, nếu có cách để tự mình trở thành dị năng giả thì càng tốt. Diệp Như Hề, tốt lắm. Không cần lo rằng khi tận thế đến, mình không thể tìm đủ tất cả kẻ thù để tính sổ nữa. Đối với Trương Đồng và Ngũ Mộng Lan, những kẻ đã toan tính muốn bán cô để đổi lấy tiền, cô sẽ không tuyệt đường sống của họ, mà chỉ đơn giản là lấy gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả lại cho họ những gì họ đã đối xử với cô. Đến lúc đó, cô sẽ tìm cho họ những người mua, phù hợp, cũng không hẳn là người mua, Diệp Như Hề cũng không thiếu 3 đồng lẻ đó, đến lúc sẽ cho không họ luôn. Có lẽ, sự trả thù của Diệp Như Hề lại đúng ý của Trương Đồng và Ngũ Mộng Lan cũng nên. Vì họ ở lại G Thành vốn là để bám víu vào những cường giả. Leo lên người đối phương được thì càng tốt. Tuy nhiên, kết quả có phải như họ mong muốn hay không thì còn phải chờ xem. Cách chương.